Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 298, DC thế giới thành tựu mới đạt thành. Góc truyện audio.com, ta không sợ bất kỳ khiêu chiến, Diana biểu lộ kiên nghị nói, hôm nay cái này chiến thắng ta quyết định được. Cái này, thân vương điện hạ, thị vệ trưởng có chút khó khăn nhìn về phía Chu Diệp. Dựa theo Diana ý tứ đi làm A Chu Diệp phất phất tay, phải biết Diana cũng không phải trong điện ảnh Diana, nàng sớm toàn diện tiếp nhận Antioch huấn luyện không nói, ngẫu nhiên Pandora cũng sẽ đi dạy nàng hai tay. Phải biết Pandora làm Chu Diệp hình người vũ khí Umbrella trung cực tạo vật cái kia sức chiến đấu cũng không bình thường, nàng thế nhưng là tinh thông trên thế giới tất cả lưu phái cận thân bác đấu kỹ xảo. Hiện tại Diana nói câu không dễ nghe có thể treo lên đánh tại nguyên nội dung cốt truyện cùng lúc mình. Chu Diệp cũng rất chờ mong mình nữ nhi này đem mang đến cho hắn cỡ nào kinh hỉ. Rất nhanh, Diana 10 cái đối thủ chọn lựa hoàn tất. Chỉ có 16 tuổi Diana bị một đám nhìn hơn 20 tuổi đại tỷ tỷ nhóm vây vào giữa tràng diện này liền như là bạo lực học đường. Nhìn rất quỷ dị, Diana, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Một cái cầm trong tay hai thanh dao găm Amazon nữ chiến sĩ nói ra, bởi vì a cái lôi đài này thế nhưng là thực hiện chúng ta mơ ước thần thánh nơi trốn, chúng ta không cho phép có người đến khinh nhường nó. Khi nói xong câu đó, một đám nữ chiến sĩ như là thu vào tín hiệu cùng nhau hướng về Diana công tới, trong lúc nhất thời nắm đấm cùng lưỡi kiếm cùng bay, đùi cùng tấm chắn cùng múa, người đến quyền quá khứ đấu trở thành một đoàn. Nhưng là Diana không hổ là bán thần huyết mạch đem nhu thuật phát huy đến cực hạn. Cả người như cùng một cái linh như rắn tại 10 túi sách của người kia vòng vây bên trong về chui vào. Chỉ gặp nàng một cái hổ vồ nhảy tới một cái nữ chiến sĩ trên thân, hai chân bàn tại nữ chiến sĩ trên vai, mượn nhờ sức eo uốn éo thân, đem nữ chiến sĩ té lăn trên đất, sau đó tay trái nâng cao, dùng mình bao cổ tay chặn lại hai thanh vũ khí xâm nhập tay phải đánh tới hướng ngã xuống đất nữ chiến sĩ mặt nắm đấm ở nửa đường bên trên ngừng lại, cái kia ngã xuống đất nữ chiến sĩ cũng tự giác đi xuống lôi đài, nàng đã bị đào thải. Thời gian còn lại liền hoàn toàn là Diana một người biểu diễn, chỉ là ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, cái khác nữ chiến sĩ cũng đều nhất nhất bị đào thải xuống dưới. Dưới đài Amazon nữ chiến sĩ nhóm nhìn nhiệt huyết sôi trào, không khỏi cùng kêu lên hô to Diana danh tự. Diana, Diana, Diana, Diana lần nữa cao giơ hai tay, hưởng thụ lấy toàn trường tiếng hoan hô. Lúc này mạo xưng làm trọng tài thị vệ trường cũng cầm một cái hoa dại bện vòng hoa đeo ở Diana trên cổ cười nói, chúc mừng ngươi, Diana công chúa, ngươi thu được thắng lợi. Ba ba, Diana không thèm để ý chút nào nhảy xuống lôi đài, chạy tới Chu Diệp trước mặt, dựa theo quy tắc đem trên cổ mình vòng hoa bộ tiến vào Chu Diệp trên cổ, mỉm cười nhìn hắn, hôm nay ngươi thuộc về ta, ba ba. Đương nhiên, bảo bối ta vẫn luôn thuộc về ngươi. Chu Diệp cười, vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Ba ba, Diana chờ đợi nhìn xem Chu Diệp, nàng rất sớm đã chờ đợi cái ngày này, sớm nàng đều nhanh quên là chuyện xảy ra khi nào. Mang người đi một nơi, Chu Diệp nói xong, bao quát Diana eo nhỏ nhắn, phóng lên tận trời. Diana khuôn mặt nhỏ ửng đỏ đem cả người của mình đều chen vào Chu Diệp trong ngực. Kỳ thật mấy năm trước nàng từ từ sau khi lớn lên, liền biết cái này luận võ giải thi đấu là làm gì, mặc dù những cái kia nữ chiến sĩ đều không nói cho nàng, nhưng là tiến nhập tuổi dậy thì lòng hiếu kỳ nổi lên Diana làm sao lại không một người lặng lẽ theo tới xem xét đâu. Khi nàng nhìn thấy Chu Diệp đối cái kia nữ chiến sĩ làm sự tình sau, nàng đêm đó liền làm mộng xuân, trong xuân mộng chân heo dĩ nhiên chính là Chu Diệp cái này thiên đường đảo bên trên nam nhân duy nhất. Lúc kia lên, giờ đợi muốn thu hoạch được luận võ quán quân lý do cũng có chút biến chất, không còn là cùng phụ thân cùng nhau chơi đùa. Mà là muốn hoàn toàn có được Chu Diệp, ngay tại Diana đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thân thể chấn động, hai người đã rơi vào trên mặt đất. Bảo bối, ngươi còn nhớ, rõ nơi này sao, Chu Diệp thanh âm tại bên tai của nàng nhẹ vang lên. Nơi này là, Diana nhìn lấy cảnh sắc trước mắt rơi vào trầm tư. Đủ mọi màu sắc vô danh hoa dại khai biến toàn bộ khe núi, từ trên vách núi đá chảy xuống nước suối ảo ảo rung động tại nước suối hình thành cạnh đầm nước bên cạnh. Một viên năm người ôm hết tài năng ôm lấy đại thụ cành cây dưới, một cái trên sợi dây quấn quanh lấy vinh quang buổi sáng xích đu lẳng lặng đậu ở chỗ đó, phảng phất tại chờ đợi chủ nhân của nó lần nữa ngồi lên mình, phát ra khoái hoạt tiếng cười. Diana phảng phất mê muội, nhìn xem cái kia xích đu, đi từ từ tới, sau đó ngồi ở bên trên, động tác này quen thuộc như thế, quen thuộc phảng phất nàng từng tiến hành qua trăm ngàn lần. Đây là bí mật của chúng ta căn cứ, ba ba, người vẫn luôn đang chiếu cố lấy nó. Đương nhiên, đây là, ta đáng yêu nhất nữ nhi nhắc nhở ta làm sao dám quên đâu. Chu Diệp cười đứng tại Diana trước mặt 8 tuổi thời điểm, ngươi nghe được Antiope nói muốn phong bế huấn luyện, về sau cũng đã không thể tới đây chơi, khóc cùng một cái tiểu hoa miêu, nửa đêm chạy đến mụ mụ ngươi trong tầm cung, cầu ta phải chiếu cố kỹ lưỡng nơi này, ta làm sao dám quên đâu. Ba ba, Diana con mắt ửng đỏ, nàng không nghĩ tới chính mình lúc trước một câu, phụ thân của mình thế mà đến bây giờ còn nhớ kỹ, cứ việc nàng cũng đã gần quên chỗ ấy lúc sự tình, nhưng là phụ thân của nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Ba ba, đến, ngươi ngồi ở đây. Diana nói xong, không nói lời gì, đem Chu Diệp đặt tại xích đu bên trên, sau đó mình không khách khí vượt ngồi ở Chu Diệp trên đùi, ôm chặt lấy Chu Diệp cổ thần sắc nhìn chăm chú Chu Diệp nói, ba ba ta yêu ngươi. Ta, cũng yêu ngươi, bảo bối. Chu Diệp nhẹ nhàng nắm ở Diana eo, ngươi biết ta nói không phải ý tứ kia, không phải thân tình cái chủng loại kia yêu, ba ba. Diana tức giận trợn nhìn Chu Diệp một chút. Chu Diệp con hàng này thích nhất nhìn muội tử lúng túng, giả trang ra một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, hỏi, đó là cái gì yêu? Liền là loại này, đối cha mình ác thú vị có hiểu biết. Diana, hận hận hai tay ôm lấy Chu Diệp gương mặt cúi đầu xuống, ngậm chặt Chu Diệp miệng vụng về đem mình đầu rắn phun ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khe núi đều yên tĩnh trở lại, chỉ có hai người chiêm chiếp âm thanh. Cũng không lâu lắm, Chu Diệp cái này chính nhân quân tử liền không giả bộ được, hai tay như là ma thuật sư, nhẹ nhàng tại Diana trên thân xe qua, giải trừ nàng tất cả vũ trang. Một lát sau, một trận tiếng thét chói tai về sau, Diana liền bắt đầu. Hiện ra nàng cái kia động lòng người giọng hát, mà một bên khác tại Hippolyta trong tầm cung, Y Nguyên sụi lơ tại trên giường Hippolyta tiếp vào thị vệ báo cáo về sau, hung hăng trợn mắt nhìn muội muội mình một chút, cái này liền là của ngươi dự định. Vì để cho Diana thành công áp dụng kế hoạch của nàng, ngươi thế mà cố ý dẫn dụ cái kia bại hoại còn đem ta cũng kéo xuống nước. Ha ha, tỷ tỷ đừng sinh khí mà, Antiope một mặt đắc ý nói ra, dù sao nữ hài sớm tối đều là muốn tìm nam nhân mà. Tìm nam nhân khác ta khẳng định là không yên lòng, hiện tại nàng tìm tới thân yêu tốt bao nhiêu, mọi người về sau đều không phân khai, ngươi không phải sủng ái nhất Diana sao? Làm gì không đáp ứng kế hoạch của nàng đâu? Hừ, Hippolyta khuôn mặt đỏ lên, nàng đương nhiên sủng nữ nhi của mình thế nhưng là nghĩ đến khả năng một ngày nào đó sẽ bị nào đó tên hỗn đản cho cùng một chỗ đè vào trên giường hắc hắc hắc, nàng liền có chút không chịu nhận chim. Để nữ nhi của mình nhìn thấy mình bộ dáng kia, trời ạ thật quá điên cuồng. Hippolyta, ngươi không cần xoắn suýt, đây là sớm tối đều chuyện sẽ xảy ra. Nằm ở một bên Pandora uể oải nói, Diana vẫn luôn là thân yêu mục tiêu, ngươi không có nhìn ra sao? Ta cho là hắn cùng Diana chỉ là phổ thông cha con chi tình mà thôi. Hippolyta buồn bực nói, ha ha, người nếu là biết ở trên bên trên cái thế giới, thân yêu nuôi to được bao nhiêu nữ nhi cuối cùng đều là cái gì kết cục ngươi liền không sẽ cho là như vậy. Pandora cho Hippolyta một cách chí mệnh cuối cùng, thậm chí tại trước đây thật lâu ta cũng từng kêu lên thân yêu vì ba ba. Trời ạ, Hippolyta có loại sụp đổ cảm giác, ha ha, theo ta được biết thân yêu đối một loại nào đó tổ. Hợp có chấp niệm ý nghĩ, Pandora tiếp tục lấy mình bỏ đá xuống giếng, so như mẹ con a tỉ muội rồi loại hình, tỉ muội các ngươi đã thể nghiệm qua, đoán chừng lập tức ngươi liền sẽ trải nghiệm đến mẹ con, hắc hắc hắc. Không cần a, Hippolyta kêu lên ta muốn chạy trốn. Lúc nào thân yêu bỏ đi ý nghĩ này, ta trở lại. Chỉ tiếc sự tình phát triển luôn luôn đều không lấy tư tưởng của người làm chuyển gì. Không đợi Hippolyta chạy trốn đâu, Chu Diệp liền mang theo Diana đến nơi này, nhìn thấy thế mà mưu toan chạy trốn chống lại mình Hippolyta, Chu gia rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Mẫu nữ hoa mở tịnh đế, DC đệ nhất thế giới đôi mẹ con thành tựu đạt thành. Ôi, cách chương.